Hỗn độn đại chúa tể. Chương 69, 69, trước buổi đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi hàn huyên tâm sự, đám người Mộng Thiên Nguyệt cũng cáo từ đi về phủ nghỉ ngơi. Trước khi rời khỏi, Mộng Thiên Nguyệt khẽ nhìn Lâm Thần như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Chỉ lặng lẽ đi bên cạnh nói. Ngươi cẩn thận đám người Đông Phương Minh. Lâm Thần gật đầu nhìn cách trìu mến Mộng Thiên Nguyệt. Chỉ sau một năm không gặp nàng ngày càng xinh đẹp. So với các tiên nữ, thần nữ trên thượng giới cũng không sánh bằng. Thậm chí tuyệt sắc giai nhân tại thượng giới Công Tôn Hy Nhi cũng không sánh bằng. Mộng Thiên Nguyệt thấy vậy liền e thẹn nhanh chóng quay mặt đi. Mộng Thanh Dương cũng tiến tới chắp tay chào tạm biệt. Lúc này chỉ còn Dương Tuyết Vân nàng. Nhìn Lâm Thần một hồi rồi vẽ lên một nụ cười đầy tinh ranh. Đi tới bên Lâm Thần thì thầm vào tai hắn. Chúc mừng ngươi chinh phục được băng sơn tuyết nữ của Lang Tiêu Điện bọn ta. Chấm, nghe xong, Lâm Thần liền giật mình nhìn về phía Dương Tuyết Vân thì thấy nàng ta đã vẫy tay chào tạm biệt hắn. Lắc đầu thở dài, lúc này, Mộ Linh San đứng bên cạnh nhìn thấy mọi thứ tự nhiên trong lòng tự nhiên hụt hẫng. Trống rỗng rồi lại đau như cắt không hiểu vì sao. Nàng ngước mắt nhìn về phía Lâm Thần vẫn dõi theo đám người Mộng Thiên Nguyệt đang dần rời đi. Ánh mắt vẫn không dứt. Nàng có hiểu ra Lâm Thần cùng Mộng Thiên Nguyệt hai người thầm thích nhau. Nàng cũng hiểu mình đã thua. Luận nhan sắc nàng không bằng. Tài năng cũng không. Địa vị cũng không thì lấy gì tranh danh. Nàng thua tuyệt đối. Bỗng nước mắt nàng chảy xuống. Nàng quay mặt đi không cho Lâm Thần thấy. Nghẹn ngào cố tỏ vẻ không sao nói. Ta cũng trở về. Như không để hắn hồi đáp nàng cúi đầu chạy. Lâm Thần nhìn theo bóng lưng nàng thì biết. Nhưng hắn chỉ biết thở dài lắc đầu. Cuộc đời hắn sợ nhất chính là sợ nợ ân huệ của người khác, nhất là tình cảm yêu đương. Một mình Mộng Thiên Nguyệt hắn cảm thấy rắc rối, bây giờ lại kéo thêm Mộ Linh San vào. Hắn hít thật sâu rồi thở ra nặng nề rồi cất bước về Vân Mộng Các khách điếm. Ngày thứ hai của đại hội kết thúc, một số gian hàng cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về nhà. Sáng ngày hôm sau, cũng là ngày tổ chức đại hội đấu gía. Ban ngày các gian hàng dường như không bán bất cứ thứ gì. Bọn họ tập trung cho buổi đấu giá tối nay. Bên Mộng Cầm từ sáng sớm đã cùng Lý Sơn đi giúp Diệp Tu cha nàng hoàn tất công tác đấu giá tối nay. Bên cạnh đó, người của thành chủ phủ cũng được điều động giữ trật tự an ninh, đồng thời phụ giúp Vân Mộng các cùng chân bảo phủ công tác chuẩn bị. Có thể nói buổi đấu giá tối nay vô cùng quan trọng đối với thể diện của chủ nhà, không để mất mặt được, dù sao nơi đây tụ hội các thế lực có máu mặt trên toàn thương khung giới. Nhất là đối với hai đương sự là Vân Mộng các chủ Diệp Tu và chân bảo phủ phủ chủ Trần Hồ. Cả hai đều phái ra các lực lượng phòng vệ mạnh nhất với hơn 50 thiên vũ cảnh đỉnh phong và 10 vị tôn vũ cảnh nhất trọng đến ngũ trọng tỏa. Trấn đấu giá hội lần này. Tới tối mọi thứ đã chuẩn bị xong, các thế lực bắt đầu tập trung tại một tòa nhà rộng lớn đã chuẩn bị sẵn trước đó. Trước cửa có 5 vị cường giả thiên vũ cảnh nhị trọng cùng canh gác. Bên trong thì tam, tứ trọng xếp hàng dài canh giữa. Tòa nhà khá là rộng lớn, đủ sức chứa trên 1000 người và có một lầu chia thành 4 khu vực lần lượt là thiên, địa, huyền, hoàng. Khu vực thấp nhất chính nằm dưới đất là hoàng cấp dành cho các nhất đẳng thế lực. Và một ít nhị đẳng. Tiếp là huyền cấp dành cho nhị đẳng cùng tam đẳng. Lầu trên thì là dành cho địa cấp dành cho tứ đẳng cùng một số khách hàng thân thiết của Vân Mộng Các và chân bảo phủ. Và sang trọng nhất là thiên cấp dành cho khách quý của hai bên tổ chức cùng ngũ đẳng thế lực người, và chính xác là Vũ Thần Tông, Lăng Tiêu Điện, Hạo Thiên Tông, Đàn Khí Tháp và Địa Ngục Ma Tông nhóm tinh anh. Và đặc biệt thiên cấp cùng địa cấp phòng thì số lượng có hạn, thiên cấp chỉ có tầm 9 vị trí. Ngũ đẳng thế lực chiếm 5 vị trí, còn lại Vân Mộng Các cùng chân bảo phủ mỗi bên một vị trí danh ngạch. Địa cấp thì nhiều hơn 20 vị trí. thì trong đó Thất Đại Thế Gia chiếm cố định 7 vị trí. Vân Mộng Các cùng Chân Bảo Phủ cũng giành được 5 vị trí chỗ. Còn lại 3 vị trí thì do thành chủ phủ nơi tổ chức phân phối. Còn huyền cấp cùng hoàng cấp nằm ở dưới lầu hầu như không có khu vực phòng riêng biệt. Tất cả đều quy tụ tại khán đài xung quanh. Gồm 8 vị tôn vũ cảnh tọa trấn 4 góc khán đài và bên trên trước sau cũng có tôn vũ cảnh tọa trấn. Dẫn chương trình lần này không ai khác là hai nữ đại diện cho hai nhà tổ chức là Diệp Mộng Cầm của Vân Mộng Các và Trần Quỳnh Nhu của Chân Bảo Phủ. Cả hai thiên tư đều chắc tuyệt mà còn dung mạo như hoa như ngọc. 10 phân vẹn toàn. Trước đó khi Diệp Mộng Cầm cũng đưa cho Lâm Thần một tấm lệnh bài chữ Thiên. Khi đến tham dự đại hội hắn cũng báo trước cho Mộng Cầm cùng Diệp Tu cũng thay đổi dung mạo. Đề phòng bất trắc, đồng thời hắn cũng giúp Lý Sơn bạn đồng hành cùng hắn thay đổi dung mạo. Mộng Cầm cũng đánh giá cao ý kiến này của hắn. Dù sao thất phu vô tội, hoài bão hữu tội, Lâm Vân thì hắn không tiện mang theo nhưng sau một hồi năn nỉ cuối cùng hắn cũng quyết định mang nàng theo. Dĩ nhiên cũng ngụy trang khéo léo tránh bị phát hiện. Cách chương.